Chương 1122, trong giếng ác chiến, mẹ con cùng thể. Ngọc Độc Tú không còn cổ sống Đại Long, hơn nữa thân thể bị trọng thương, đối mặt Hàn Ly một trưởng, lại không có cha nhờ thoa tờ kho y đi, trong nháy mắt bị Hàn Ly một trưởng vỗ vào trong nước. Cũng may Ngọc Độc Tú quanh thân có thai kiếp lực lượng bảo vệ, hết thể thai kiếp vừa một hình thành, liền trong nháy mắt bị trên cổ tay kim cương chắc cho hấp thu. Vèo. Ngọc Độc Tú thân thể ở dưới nước vẫy một cái, trong nháy mắt hướng về mặt trên chạy trốn, trước Hàn Ly một trưởng, chỉ là phổ thông thân thể công kích, cũng không có bám vào thần thông pháp lực, không phải vậy lúc này Ngọc Độc Tú mặc dù là bất tử, cũng phải bị trọng thương. Bất cẩn rồi, đối mặt một vị vô thượng cường giả, lão tử bất cẩn rồi. Ngọc Độc Tú ở dưới nước trong nháy mắt quấn quanh trụ Hàn Ly hai chân, mạnh mẽ đem Hàn Ly hướng về trong nước tha. Trước Ngọc Độc Tú nhìn thấy Hàn Ly vẫn đang cực lực khống chế thần thông, không ngừng mở ra này lễ tuyển, tuy rằng không biết tại sao, nhưng đối với mới nếu sợ lễ nước suối, Ngọc Độc Tú tự nhiên là nghĩ tất cả biện pháp trả thù đối phương. Lễ nước suối ẩn chứa rất lớn sức sống, vô số sức sống trong nháy mắt tràn vào Ngọc Độc Tú quanh thân, không ngừng xua tan Ngọc Độc Tú thương thế bên trong cơ thể, tẩy tủy phát mau, trước cuộc sống Đại Long thương thế lúc này trong nháy mắt chuyển biến tốt. Hả? Hàn Ly thân thể trong giây lát hướng phía dưới một rơi, đã thấy Hàn Ly nhất thời kinh hại đến biến sắc, cảm giác được hai chân bên trên quấn quanh cánh tay, Hàn Ly hai chân trong giây lát giẫm một cái. Sau một khắc Ngọc Độc Tú trong nháy mắt lần thứ hai bị Hàn Ly đã bay. Không nên nghĩ tại sao Hàn Ly sẽ có lớn như vậy sức mạnh, tại sao Ngọc Độc Tú thấp không ngăn được, phải biết cuộc sống Đại Long chính là một người quanh thân sức mạnh nơi cội nguồn. Ngọc Độc Tú cuộc sống Đại Long bị rút đi, không có lập tức chết đi là tốt lắm rồi, một thân sức chiến đấu không còn sót lại bao nhiêu, trừ phi là lại tế luyện cuộc sống. Giang giác. Ngọc Độc Tú quanh thân xương cốt bắp thịt không biết bị Hàn Ly một cước cho đạp gãy bao nhiêu cái, một luồng sốt ruột đau nhức truyền đến. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân tràn vào một luồng sinh mệnh sức mạnh, trong nháy mắt chui vào Ngọc Độc Tú trong cơ thể, giúp đỡ Ngọc Độc Tú khôi phục thương thế. Vèo. Thương thế trong nháy mắt tờ ơn phục, Ngọc Độc Tú trong mắt hàn quang lấp lóe, trong nháy mắt lần thứ hai giây dưa đi qua, lần này Ngọc Độc Tú tách ra Hàn Ly hai chân, trực tiếp vận chuyển ngũ hành độn thuật, xuất hiện ở Hàn Ly sau lưng, ôm lấy Hàn Ly phần eo, trong nháy mắt hướng về giếng nước nơi sâu xa tha duệ. Làm càn. Còn không mau mau cho bản tọa thả ra cảm ứng bên hông một hai bàn tay, Hàn Ly hai tay trong dây lát hướng về mặt sau và cha mở mà đi. Phốc một ngụm máu tươi bay ra, nhưng Ngọc Độc Tú trong cơ thể bị Hàn Ly trọng thương thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ. Tiểu tử, thật sự cho rằng bản tọa ở này nước trong giếng không dám giết người đúng không? Hàn Ly trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú tha duệ vào nước trong giếng, sắc mặt băng hàn quay đầu nhìn Ngọc Độc Tú, quanh thân một luồng cường hãn tiên cơ chậm rãi di động. Hừ, tới thì tới. Bản tọa còn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Ngọc Độc Tú quanh thân lực lượng ngôi sao chập chờn, đối với Hàn Ly uy hiếp chút nào không để ở trong lòng. Muốn chết? Hàn Ly trung quy là không dám sử dụng tiên cơ, chỉ là không ngừng lấy tuổi trỏ hành kích Ngọc Độc Tú ngực, từng khẩu máu tươi phun ra, Ngọc Độc Tú nhưng không chút nào yếu thế ôm lấy Hàn Ly phần eo, mượn cái kia va cha mở lực lượng, đem Hàn Ly hướng về nước trong giếng tha duệ. Rõ ràng, cái kia cố huyết thống cảm ứng lực lượng càng thêm rõ ràng. Ngọc Độc Tú tuy rằng bị Hàn Ly lần lượt trọng thương, nhưng ánh mắt lại là càng ngày càng sáng. Ầm. Hàn Ly bắp đùi thon dài trong giây lát hướng về mặt sau quay về Ngọc Độc Tú đặt mạnh, lúc này Ngọc Độc Tú ôm Hàn Ly phần eo, có thể tưởng tượng được bị công kích vị trí là cỡ nào yếu đuối. Bá. Ngọc Độc Tú bắp đùi cấp tốc mở ra, đem Hàn Ly hai chân đan dệt quấn lấy, liều mạng hướng về trong nước tha duệ mà đi. Tiểu tử, ngươi dám đối với bản tọa vô lễ, ngươi dám khinh nhờn bản tọa, phía sau hoàn toàn kề sát. Hàn Ly âm thanh càng thêm băng hàn. Ngọc Độc Tú lúc này như là một người đại mãng xà giống như vậy, gắt gao xoắn lấy Hàn Ly, mặc cho cái kia Hàn Ly nói cái gì, chính là không chịu buông tay. Tiểu tử, ngươi không muốn ngao nhạc mệnh đúng không? Hàn Ly đột nhiên đình chỉ dãy rua, khuôn mặt lạnh như băng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cửa y cười, hừ, bản tọa cùng ngao nhạc ở Đông Hải đại hôn thời gian, đã là ân đoạn nghĩa tuyệt, sự sống chết của nàng quản bản tọa chuyện gì. Nhạc nhi, ngươi nghe được đi, ngươi tỉnh ca ca nhưng là đối với ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Lúc này ngươi nên tuyệt vọng rồi đi, thiên hạ này nam nhân không có một người là thứ tốt. Hàn Ly thật giống là lầm bầm lầu bầu. Hà Ngọc Độc Tú nghe vậy tựa hồ nhận ra được cái gì giống như vậy, cảm giác được không đúng. Nương, ngươi liền thả Diệu Tú ca ca đi, là con gái số khổ, con gái xin lỗi Diệu Tú đại ca, ngươi lúc đó không phải đáp ứng ta sẽ không làm thương tổn Diệu Tú ca ca sao? Nương, ngươi đã thành tiên, ngươi mau thả Diệu Tú đại ca đi. Âm thanh là ngao nhạc, nhưng lời này nhưng là ở Hàn Ly trong mì hệ NG nói ra. Xảy ra chuyện gì? Lúc này Ngọc Độc Tú cảm giác được từng tia một không ổn. Còn không mau mau thả ra bản tọa, ngươi và ta cũng không phải kẻ thù, cái kia tứ hải long quân mưu tính đào hết rồi ngươi gốc gác, cướp đoạt ngươi số mệnh, bản tọa cũng cùng Tứ Hải Long Quân có không chết không thôi mối thù, ngươi và ta chính là trời sinh minh hữu, có thể liên hợp lại cộng đồng ám hại chôn vùi đi Tứ Hải Long tộc Hàn Ly cũng không núp ních, mặc cho Ngọc Độc Tú ôm. Ngọc Độc Tú nghe vậy nửa tin nửa ngờ, cảm ứng được Hàn Ly trong bụng cái kia cố quen thuộc huyết mạch liên kết khí thế, mơ hồ bên trong đã có chút sáng tỏ. Chậm rãi buông hai tay ra, cái kia Hàn Ly túi đầu, nhìn Ngọc Độc Tú cùng mình đan xen vào nhau hai chân, sau một khắc trong giây lát phát lực, Ngọc Độc Tú lại như là một viên đạn pháo bình thường bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt va vào giếng nước nơi sâu xa. Thiện nhân, ngươi không giữ chữ tín. Ngọc Độc Tú trong nháy mắt lao ra đáy nước, một đôi mắt bên trong bốc lửa tinh, nhìn chòng chọc vào Hàn Ly. Hừ, này xem như là ngươi mạo phạm bản tọa trừng phạt, nếu không là xem ở ngươi thiên nhân ngũ suy không lâu phần thượng, bản tọa đã sớm giết ngươi, liền để ngươi ở thiên nhân ngũ suy dằn vặt bên trong chậm rãi chết già đi. Hàn Ly mặt lạnh như xương. Sau một khắc, đã thấy Hàn Ly biến sắc, chỉ thấy quanh thân da thịt huyết nhục không ngừng biến hóa vặn mẹo, dãy rủa liên tục. Nhạc Nhi, ngươi muốn làm gì còn không thành thật ơ? Lại Hàn Ly biến sắc. Nương, ta không nên cùng ngươi dung hợp làm một, chúng ta đã ra Đông Hải, ngươi mau thả ta ra. Bá. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy Hàn Ly trong cơ thể truyền đến một trận bí ẩn không gian rung động, liền nhìn thấy cái kia Hàn Ly trước người hư không biến hóa, chỉ thấy Hàn Ly huyết nhục chia lịa, trong nháy mắt tạo thành hai bóng người, một người trong đó là Hàn Ly, còn có một cô thiếu nữ đầu đầy tiểu biện loạn lắc, một mặt bi thiết nhìn Ngọc Độc Tú, âm thanh nghẹn ngào, Diệu Tú đại ca, ta xin lỗi ngươi, ta xin lỗi ngươi. Được rồi, ngươi nha đầu này khóc cái gì khóc, tất cả những thứ này không trách ngươi, đều là ngươi cái kia nhẫn tâm phụ vương gây ra họa. Nếu không là ngươi giúp ta cướp đoạt tinh huyết, đánh vỡ huyết thống hạn chế, mẫu thân làm sao ở làm đột phá, tìm Tứ Hải Long Quân báo thù. Năm đó ta Hàn Ly bộ tộc ngàn tỷ giao long bị Tứ Hải Long Quân chôn vùi, cái kia Tứ Hải Long Vương đối với mẫu thân càng la lệnh lùng hạ sát thủ, nếu không là mẫu thân mạng lớn, chỉ sơ kiếp này sẽ không còn được gặp lại. Ngươi Hàn Ly sắc mặt ôn hòa nhìn Ngao Nhạc. Ô ô ô, ô ô ô, Ngao Nhạc chỉ là lay động đầu đầy tiểu biện không nói một lời. Lúc này Ngọc Độc Tú bó tay toàn tập, không hiểu đến cùng là xảy ra chuyện gì, càng không hiểu, này Hàn Ly cùng Ngao Nhạc làm sao sẽ hóa thành một cá nhân. Tựa hồ là nhìn ra Ngọc Độc Tú nghi hoặc, cái kia Hàn Ly sắc mặt băng hàn nhìn Ngọc Độc Tú, hừ, đây là ta Hàn Ly bộ tộc thần thông, hai người có thể huyết nhục dung hợp, thứ nguyên cùng tồn tại, hoàn toàn hóa thành một cá nhân, không phải vậy cái kia An có thể giấu giếm được Tứ Hải Long Quân cái kia mấy cái lao cá chạch. Nói đến cái kia Tứ Hải Long Quân, Hàn Ly sắc mặt càng thêm lạnh lẽo ba phần, từ hôm nay, ngươi cùng Ngao Nhạc hôn ước triệt để thủ tiêu, ngày sau lại không liên quan. Mẫu thân Ngao Nhạc ở một bên uống thế nói. Hừ, nam nhân đều không có một người là thứ tốt, Diệu Tú người này càng la như vậy, người này cùng thượng nữ thần Nguyệt thần gút mắc không minh bạch, năm đó bản tọa QNZ từng cùng Thái Âm từng có giao tình, tiểu tử này trong nguyên thần có Thái Âm tinh khí vần quanh, tất nhiên là song tu quá, bực này hoa tâm nam nhân, không đáng giá phó thác chúng thân, vẫn là sớm ngày làm cái kết thúc đi. Đợi ngươi ta mẹ con hai người luyện hóa này tổ long tinh huyết, tất nhiên có thể đánh vỡ tổ long hạn chế. Chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, siêu thoát đại thế giới. Hàn Ly trên mặt lập lòe ánh sáng lạnh, nam nhân đều là bạc tình bạc nghĩa hạng người. Năm đó ta cùng ngươi phụ vương mở ơ ý trăm ngàn phu thê tình, đều là một khi hóa thành nước chảy. Thế gian này nơi nào có tình cảm gì, chỉ có không ngừng tu luyện, không ngừng mạnh mẽ. Lúc này có thể siêu thoát thế gian, uy thế thiên địa, mới là chúng ta theo đuổi, phu thê vốn là cùng lâm điểu. Hai vạ đến nơi từng người phi, cảm tình mịt mờ, chỉ có tự. Mình tu luyện mới là thật, nay chuyện nam nữ, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được, chính là phiền toái.